độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 80 vạn một năm đối với vị trí cửa hàng này thực sự là một ưu đãi, nhưng Trình Song vẫn không thể thuê nổi mặc dù dạo gần đây công việc kinh doanh của cô rất tốt. Cô cũng chỉ có khoảng mười mấy vạn, còn thiếu rất nhiều so với chi phí chuyển nhượng, chưa kể đến tiền trang trí và chi phí khác. Trình Song có chút thất vọng, tự hỏi tại sao mình không thể đến sớm hơn một chút. Cô thầm tiếc nuối và nói với người bên kia điện thoại. Xin lỗi, hiện tại tôi chưa đủ tiền. Không sao, chúng tôi không vội. Người bên kia vẫn cười. Khi nào tích cóp đủ tiền rồi hãy liên lạc với tôi cũng được. Cô thầm nghĩ, có lẽ khi cô tích cóp đủ tiền thì hợp đồng của họ cũng đã hết hạn. Trình Song thở dài và cảm ơn người ta. Cúp điện thoại, nhiệt huyết trong lòng Trình Song cũng tan biến. Cửa hàng có tốt thế nào cũng vô dụng nếu không có tiền. Tâm trạng cô không tốt, cũng không còn hứng thú tiếp tục đi dạo. Chờ Tinh Tinh ăn xong bánh kem, cô liền đưa bé con về. Tinh Tinh vẫn rất quan tâm đến chuyện cửa hàng, bé con hiểu chuyện và hiếu thảo, mỗi ngày đều hỏi một câu xem thế nào. Trình Song chỉ nói vẫn chưa chuẩn bị xong, cùng ngày trở về, cô bảo người môi giới tiếp tục lưu ý, tìm những cửa hàng nhỏ hơn, vị trí không cần quá tốt, chủ yếu là giá thuê không vượt quá 5 vạn một năm. Người môi giới đồng ý, nhưng một thời gian sau vẫn chưa tìm được. Chỉ bảo cô kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi cửa hàng chưa tới, ngược lại, một tin tức khác lại đến. Anh nói gì? Trình Song cố gắng bình tĩnh trước tin tức vừa nghe. Phá bỏ di rời, đúng vậy, Bình An thôn muốn phá bỏ di rời. Người bên kia điện thoại giải thích một đống điều khoản, rồi nói. Nếu cô cảm thấy ổn thì về một chuyến, vừa hay bên kia cần đo đạc phòng ở, nếu không ổn thì cũng không sao. Anh ta nghĩ một lúc, rồi thêm vào. Lần này giá cả rất hợp lý, bỏ lỡ sẽ tiếc đấy. Trình Song đáp lại, nói sẽ thu xếp thời gian về. Cúp điện thoại, cô vẫn còn chút bàng hoàng. Người gọi điện là chủ nhiệm đường phố bên Bình An thôn, thông báo về việc phá bỏ di rời phòng ở. Bình An thôn là nơi nguyên chủ từng ở, là khu ký túc xá xây dựng từ thế kỷ trước, ban đầu phân cho ông bà nội của nguyên chủ. Sau khi họ qua đời, căn nhà thuộc về nguyên chủ vì không có người thừa kế khác. Mặc dù biết căn nhà này trên danh nghĩa thuộc về nguyên chủ, Trình Song trước nay không để ý đến nó. Gần đây giá đất ở Bình An thôn cao ngất ngường, nơi đây trở thành khu vực nổi danh vì bị cưỡng chế, không ai nghĩ rằng có thể dễ dàng dỡ bỏ. Hơn nữa, vì một số quy định đặc thù từ thế kỷ trước, căn nhà này không có quyền tài sản, không thể làm di sản kế thừa. Điều đó có nghĩa là, chỉ cần hộ gia đình gốc qua đời, phòng ốc sẽ tự động thu về quốc hữu. Không liên quan gì đến Trình Song. Chủ đầu tư có thể dỡ bỏ mà không cần nói lý do gì. Trình Song nghĩ rằng chủ đầu tư không thể không rõ điều này. Thương nhân chỉ quan tâm đến lợi nhuận, có thể tiết kiệm vài trăm vạn tiền phá bỏ di rời khoản là chuyện tốt. Ai lại từ chối? Mẹ, mẹ làm sao vậy? Tinh Tinh nhìn mẹ mấy lần, thấy mẹ vẫn không nhúc nhích, bé con cảm thấy lo lắng, bỏ rơi món đồ chơi trong tầm tay, chạy đến bên Trình Song và hỏi một cách thận trọng. Trình Song giật mình tỉnh lại, nhìn Tinh Tinh bên cạnh, nhíu mày nói. Có cái bánh bao nhân từ trên trời rơi xuống. Ở đâu đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Tinh biết bánh bao nhân có thể ăn, cậu nhìn quanh trái phải, vẫn không tìm thấy. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn lên trời, vẫn là hai tay trắng, nên có chút thất vọng nói với Trình Song. Mẹ, con không nhìn thấy. Dù Trình Song hiện tại tâm trạng phức tạp, cũng bị bé con chọc cười. Cô cười cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Tinh Tinh. Không phải bánh bao nhân ăn được. Thế là cái gì ạ? Tinh Tinh không hiểu. Trình Song ậm ừ, đây là một cách nói ví von, nghĩa là chuyện tốt, bầu trời rớt bánh bao nhân tức là có chuyện tốt rơi xuống đầu. À, vậy à? Tinh Tinh bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại không rõ. Chuyện tốt sao mẹ lại không vui? Mẹ không phải không vui, bất kể ai được thông báo đột ngột có vài trăm vạn cũng sẽ không vui. Trình Song chỉ cảm thấy có loại cảm giác không chân thực, tâm lý hoang mang rối loạn. Tổng cảm giác sự việc quá thuận lợi, muốn đổi mặt tiền cửa hàng thì gặp ngay giá tốt, thiếu tiền thì lại có tin tức phá rỡ di rời. Trình Song tuy rằng đã xem qua, nhưng cốt truyện chủ yếu kể về câu chuyện tình yêu của nam nữ chính, không có nhiều chi tiết về những trang bị của nữ phụ. Nguyên chủ vừa xuất hiện chính là trong một bữa tiệc, với tư cách tình nhân của một phú hào nào đó. Cô không biết nguyên chủ có gặp phải vụ phá rỡ di rời này không? Chắc là có đi, Trình Song không xác định nghĩ, bằng không dựa vào bộ dạng trước kia của nguyên chủ, muốn L, A, M, T, I, N, hát nhân của Phú Hào cũng không dễ dàng. Tuy rằng Phú Hào đó vừa lùn lại vừa béo, còn bị hói đầu. Tình Tình được cô ôm vào lòng, giơ tay nhỏ sờ sờ giữa mày của mẹ. Trình Song khi suy nghĩ thường cau mày, cậu dùng chút sức lực, vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày, đôi mắt tròn nhìn cô nói. Mẹ đừng cau mày không xinh đẹp. Trình Song cười cười, đè nén những suy nghĩ khác thường trong lòng, lấy lại tinh thần. Cô kéo tay nhỏ của Tinh Tinh, hôn một cái lên lòng bàn tay bé. Được rồi, không cau mày, bảo bối, con chơi ở đây, mẹ đi làm cơm trưa cho con. Mẹ, chúng ta cùng làm. Tinh Tinh theo sau lớn tiếng nói, từ khi Trung Thu làm bánh Trung Thu, Tinh Tinh đã sinh ra hứng thú lớn với nấu ăn, hễ có thời gian rảnh là phải vào bếp. Hỗ trợ, bé con không biết làm gì, nói là hỗ trợ nhưng thực ra chỉ là quấy rầy, cố tình còn tự cảm thấy tốt. Trình Song không nỡ đả kích niềm tin của cậu, chỉ có thể đồng ý, cô dọn cho Tinh Tinh một cái ghế đầu, đưa cho cậu một cây rau xanh. Tinh Tinh rửa cây rau này là được rồi, còn lại để mẹ làm. Được, Tinh Tinh nhận lấy cây rau xanh tươi, rau là sáng nay mẹ mua từ tay người trồng rau, nhà nông tự trồng rau, đặc biệt tươi. Tinh Tinh đứng trên ghế, bẻ nửa cây rau cài đặt dưới vòi nước rửa, cậu làm rất cẩn thận, rửa sạch vài lần, đến khi tự cảm thấy vừa lòng, cây rau cải tươi ban đầu đã thành mềm nhũn một đống, lớp da ngoài cũng không biết đi đâu. Sau khi đuổi Tinh Tinh ra, Trình Song nhanh tay vo gạo nấu cơm, xào măng tây với tôm bóc vỏ, chưng một chén trứng nhỏ, rồi xào rau xanh. Khi cô bày rau xanh ra đĩa, quay lại nhìn thấy, cây rau Tinh Tinh rửa vẫn chưa xong. Cây rau cải đưa cho cậu đã bị tước thành từng đoạn nhỏ bằng đốt ngón tay. Tinh Tinh rửa rau còn xé bỏ hai lớp màng. Cây rau sạch sẽ hoàn toàn không còn sức sống, bị cậu bày ra bên cạnh bồn, trông như chỉ để vứt rác chứ không có công dụng gì khác. Trình Song bất đắc dĩ thở dài, âm thầm mong rằng Tinh Tinh sớm chán nản với phòng bếp. Cô bưng đồ ăn đến bàn ăn, quay đầu gọi Tinh Tinh. Mẹ, đợi một chút. Tinh Tinh không ngẩng đầu lên, con sắp rửa xong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Song đi đến phía sau cậu, nhanh chóng ôm cậu nhóc xuống và đặt lên mặt đất, giơ tay tắt vòi nước. Tinh Tinh bị hoảng sợ, ngẩng đầu ngốc nghếch nhìn cô, Trình Song chọc nhẹ vào trán cậu. Mẹ đã nấu xong cơm rồi. À, Tinh Tinh nhìn lại cọng cải ngồng cuối cùng trên tay, rồi quay lại nhìn bàn ăn, suy nghĩ một chút, giơ tay đưa lá cải cho Trình Song. Vậy mẹ để tối làm cái này. Được thôi. Trình Song nhận lấy lá cải từ tay cậu, vỗ vỗ đầu Tinh Tinh và bảo cậu ra bàn ngồi. Tinh Tinh chạy nhanh ra ngoài, Trình Song xoay người, gom mấy đoạn rau xanh còn lại và ném vào thùng rác. Sau đó cô lấy từ tủ chén ra hai cái chén, bới cơm vào rồi mang ra bàn. Ăn cơm xong, Trình Song liền chuẩn bị về thăm Bình An thôn. Cô cũng đã nghĩ kỹ, bản thân không quyền không thế, người khác chắc không đáng phải tính kế với cô. Có khi số tiền vài trăm vạn mà cô cảm thấy là lớn, nhưng với nhà đầu tư thì chẳng đáng là bao. Nghe nói Bình An thôn đã bị phá rỡ một phần, Trình Song cảm thấy nơi đó không an toàn, nên không định mang Tinh Tinh theo. Cô nhờ hàng xóm bên cạnh trông chừng cậu nhóc, rồi mới chuẩn bị ra cửa. Vừa ra đến trước cửa, Tinh Tinh vẫy tay chào mẹ, mong mẹ sớm trở về. Cậu nhóc đứng đó chờ đến khi cửa thang máy đóng lại, rồi mới không vui vẻ bị dì hàng xóm dắt về. Trình Song đã ở thế giới này hơn 2 tháng, nhưng chỉ sống ở Bình An thôn vài ngày ngắn ngủi. Khi cô rời đi, nơi này còn náo nhiệt, nhưng giờ trở lại, nhà cửa đã bị dỡ xuống một nửa, thép lộ ra ngoài, gạch rơi rụng trên mặt đất, trông rất hoang tàn. Chủ đầu tư đã lập phá bỏ di rời ngay tại Bình An thôn, Trình Song hỏi thăm nơi cần đến và gõ cửa đi vào. Trong văn phòng tạm thời có không ít người, cãi cọ ầm ĩ, cô đợi một hồi lâu mới chờ được đến lượt mình. Nhân viên ở đây khá nhiệt tình, hỏi cô địa chỉ nơi ở rồi giới thiệu điều kiện bồi thường phá bỏ di rời. Điều kiện bồi thường này trước đây chủ nhiệm khu phố cũng đã nói qua với cô. Có hai lựa chọn, nhận nhà hoặc nhận tiền. Nếu chọn nhà, sẽ được an trí tại khu ngoại ô thành phố, thuộc khu vực đang khai phá. Tiêu chuẩn là 1 mét vuông nhà hiện tại có thể đổi 3 mét vuông nhà ở ngoại ô, nếu không muốn nhà, có thể nhận tiền với giá 5 vạn đồng một mét vuông, không khác mấy so với giá thị trường xung quanh. Điều kiện bồi thường này thật sự rất hậu hĩnh, đại đa số hộ gia đình đều đồng ý ngay. Những ai muốn gây khó dễ đòi thêm tiền, chủ đầu tư cũng mặc kệ, vì không thể bồi thường nhiều hơn. Trình xong rất hài lòng với điều kiện này, không do dự gì mà đồng ý ngay. Các bước tiếp theo rất đơn giản, đăng ký hộ khẩu, đo đạc nhà, ký tên xác nhận, nhận tiền và rời đi. Trình xong nghĩ rằng nhà của cô nhiều nhất cũng chỉ 60m², nhưng kết quả đo đạc ra tới 75m². Theo giá 5 vạn đồng 1m², cô nhận được 375 vạn đồng bồi thường. Cô ký tên, cầm chi phiếu rời khỏi văn phòng phá bỏ di rời, trở về căn nhà thuê với tâm trạng như đang mộng du. Khi thang máy tới tầng lầu, Trình xong cầm chìa khóa mở cửa, mãi mới đối khóa đúng. Đứng ở cửa, nhìn vào căn nhà quen thuộc, cô mới bừng tỉnh. Cô lấy chi phiếu từ trong túi ra, xem đi xem lại con số trên đó vài lần, trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ khó tin. Cô thật sự đã nhận được số tiền này, 375 vạn đồng. Từ lúc đi đến lúc về chỉ mất 3 giờ đồng hồ. Trình xong lại cúi đầu nhìn chi phiếu, thở phào nhẹ nhõm. Hiệu suất này cũng quá cao đi, tác giả có lời muốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên công tác, thực ra chi phiếu đã chuẩn bị sẵn, chúng tôi chỉ làm qua loa thủ tục, nên nhanh chóng vậy thôi. Cách chương.